xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 73, Konoha. Trải qua bạch xà nhất dịch, Bardock lại mang Conan trở về phá diệt thần đảo, trợ giúp thất vĩ rèn luyện thân thể. Thất vĩ trưởng thành quả nhiên vượt ra khỏi tất cả vĩ thú. Rèn luyện năng lượng sử dụng tương đương, nhưng là lực lượng của hắn đạt được 2.200 vạn sức chiến đấu. Trước mắt mà nói, thất vĩ đã là Hokage thế giới đệ nhất cường sức chiến đấu. Mà vĩ thú nhóm cũng lại không cần phải lo lắng sẽ bị hợp thể tái hiện thập vĩ. Thất vĩ trở nên mạnh mẽ. Conan ở một bên mắt thấy, nàng cuối cùng là cảm nhận được thần linh cường đại. Không chỉ có lực phá hoại rất mạnh, hơn nữa cũng có thể khi theo trong tay làm cho vĩ thú trở nên vô cùng cường đại. Kết thúc rèn luyện, Bardock như trước thu thất vĩ về tới đai lưng trong không gian. Cũng đối với hắn gây 200 lần trọng lực. Hôm nay thất vĩ, điểm ấy trọng lực để hắn có chút ăn không tiêu. Điều này làm cho Bardock rất thất vọng. Hắn vốn định sức chiến đấu đạt tới 2.000 vạn trở lên. Thừa nhận 300 bội trí gấp 500 lần trọng lực cũng không có vấn đề. Thất vĩ sức chiến đấu tuy là bày ở nơi đó, nhưng cũng không phải rất chân thực. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn tự mình lĩnh ngộ sau đó hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Ngày thứ hai, Bardock liền dẫn Conan thuấn di trở về Konoha. Đương nhiên là về tới Bardock nơi ở. Nếu như bây giờ Conan cứ như vậy xuất hiện tại Konoha trên đường cái, nhất định sẽ đưa tới ninja khủng hoảng. Bởi vì 877 vì cách ăn mặc của nàng là Akatsuki y phục. Conan, ở ta trở về trước khi tới, ngươi liền an tâm ngốc tại chỗ này đi. Phải ra ngoài cũng được, bất quá ngươi phải hoán đổi y phục trên người. Nếu không sẽ biết đưa tới phiền toái. Bardock trước khi đi dặn dò một tiếng, chiếm được Conan gật đầu bằng lòng. Cái này chỉ có rời khỏi nơi này. Ở Konoha, hắn không cần thiết sử dụng kỹ năng. Hokage đại lâu cách rời chỗ ở của hắn cũng không phải rất xa. Một đường đi tới, chứng kiến tường hòa thôn trang phát triển càng ngày càng hân quang vinh. Hắn không thể không lại bội phục nổi lên Minato. Lúc này mới cửu thiên thời gian, Konoha càng đã bị Minato cho cải biến. Nhớ kỹ cửu thiên trước, tuy là Konoha cũng là phồn vinh một mảnh, thế nhưng khó có thể kể rõ có một loại suy bại mùi vị. Bây giờ quả thực nếu không, thời khắc này Konoha tản ra hơi ẩm bồng bột mùi vị. Trực tiếp đi vào Hokage phòng làm việc. Dọc theo đường đi Bardock cũng không có bị ngăn trở. Chắc là cái này người bên trong đều biết Bardock thân phận quan hệ đi. Thần, người đã đến rồi. Minato vừa nhìn thấy mặt, nhiệt tình từ trên ghế đứng lên, nói rằng sở dĩ hắn có thể như thế hiền hòa xưng hô Bardock tiếng xưng hô này, đó là bởi vì Bardock ra lệnh, nếu như đi tới chỗ nào đều nghe người khác gọi hắn BGB, phá diệt thần đại nhân, vậy hắn sẽ biết nhức đầu chết. Ngũ tên tiểu quỷ thế nào? Cái này 7 ngày hẳn là làm cho bọn họ trưởng thành không ít đi. Bardock đi tới trước cửa sổ, vừa nhìn Konoha phong cảnh, một bên hỏi Minato nói, nhớ kỹ ngày hôm qua hắn ly khai thời điểm, cùng Minato là phân phó như vậy, làm cho ngũ tên tiểu quỷ nghỉ ngơi lưỡng ngày. Cái này 7 ngày tới nay, cái này ngũ cái tiểu quỷ kinh trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử. Giác ngộ cùng thực lực tuyệt đối đều là đột nhiên tăng mạnh. Ha ha, ngài bồi dưỡng thủ đoạn thực sự là sắc bén. Tuy nói bọn họ ra tới thời điểm đều ngất đi, nhưng là có thể nhìn ra, 5 người đều lớn lên không ít. Nhất là Naruto, Sasuke còn có Thiên Thiếu Quân. Nói tóm lại, 5 người đều cụ bị thực lực của trung nhẫn. Minato khen không dứt miệng nói, lấy hắn siêu vạn sức chiến đấu, tự nhiên có thể liếc mắt xem thấu ngũ tên tiểu quỷ thực lực. hiện nay tuyệt đối ở trung nhẫn đẳng cấp. Phải biết rằng cái này ngũ tên tiểu quỷ ở chưa chịu khảo nghiệm thời điểm mới chỉ là hạng nhẫn mà thôi. 7 ngày thì có thực lực của trung nhẫn, nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy thật vẫn sẽ biết, hoài nghi, vậy là tốt rồi, muốn là bọn họ không có tiềm lực này, ta thì sẽ không chỉ đạo bọn họ. Bà Doc khóe miệng dùng mình, nhẹ nhàng cười, Minato à, tuy nói cái này ngũ tên tiểu quỷ đều để ta làm chỉ đạo. Thế nhưng nên làm cho bọn họ làm nhiệm vụ hay là muốn làm cho bọn họ làm? Chỉ là này đê cấp tiểu nhiệm vụ thì miễn đi, nhất dễ dàng làm cho bọn họ gặp mặt huyết, nhìn người chết, bộ dáng như vậy đối với tâm cảnh của bọn họ trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Bà Doc còn nói thêm, giống như Hokage thế giới cường đạo ổ các loại địa phương nhưng là lại rất nhiều. Không thể nghi ngờ là cho đám tân thủ bọn họ tôi luyện tốt mà nhất điểm. Đây cũng là một ý kiến hay. Thật không hổ là ngài a. Huấn luyện đệ tử thủ đoạn chính là không bình thường. Minato có chút nịnh nọt nói. Bà Doc cách làm, kỳ thực bị rất nhiều thượng nhẫn quen dùng. Bất quá một dạng đều là cho dư tấn chức trung nhẫn. Hoặc là sở hữu trung nhẫn thực lực ninja huấn luyện. Đây chỉ là nhất cơ bản, nếu như bọn họ ngay cả giết một người cũng không dám. Như vậy làm sao đàm luận trở nên mạnh mẽ đây? Bà Doc tùy tâm nói rằng, nhớ kỹ kiếp trước thế giới cũng vẫn lưu truyền một câu nói như vậy. Chưa từng giết người binh, không phải hảo binh, là, vâng, đúng, đây, bất quá hiện tại làm cho bọn họ phải đi chiếm huyết tinh. Có ảnh hưởng hay không tâm lý của bọn hắn? Sợ là sợ bọn họ không hạ thủ. Dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Mặc dù biết thực tế tàn khốc. Thế nhưng Minato còn có chút chần chờ. Không biết làm như vậy đúng là sai. Minato à, ta hỏi ngươi. Ngươi từ vài tuổi bắt đầu giết người. Ngươi lại là vài tuổi ra chiến trường. Mặt khác, ngươi 12 tuổi thời điểm. Vậy là cái gì thực lực đâu? Bà Doc Hành cười vài tiếng. Quả nhiên là thương con sốt ruột a. Bởi vì, này ngũ tên tiểu quỷ bên trong có hắn nhi tử ở. Nghe được bà Doc như thế phản vấn hắn. Minato tại chỗ liền không lời có thể nói. Nhớ năm đó, hắn 10 tuổi liền từ ninja trường học tốt nghiệp. Khi đó bởi vì bái sư Jiraiya. Cho nên thực lực đã là tinh anh trung nhẫn. Phía sau trong mấy năm, thực lực của hắn càng là vào triển phi tốc độ. 12 tuổi, đã có thể một mình đấu thượng nhẫn. Mà hắn một tốt nghiệp về sau liền lên chiến trường sau đó. Sát nhân càng là vô số. Một tay không gian nhẫn thuật, một tay vô ấn nhẫn thuật Rasengan. Có thể nói là đánh lần thiên hạ không địch thủ. Chỉ là bây giờ cái thời đại này cùng vài thập niên trước thời kỳ lại là hoàn toàn bất đồng. Từ trước người mặc dù có thể nhỏ như vậy liền mạnh như vậy, đó là thời cuộc bắt buộc. Bây giờ nhẫn giới một mảnh tường hòa, căn bản cũng không có chiến loạn uy hiếp. Cho nên thực lực của ninja đề thăng dĩ nhiên là chậm. Mà bây giờ cái này ngũ tiểu thực lực tiến triển đã sắp qua đồng giới tất cả tốt nghiệp, ngay cả lần trước trong phần lớn người cũng không sánh nổi. Nhìn trầm mặc Minato, bà Doc có thể đoán ra hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Minato à, có thể không nên khinh dịch bị trước mắt hư tưởng cho mê hoặc. Người còn mắt hẳn là nhìn càng thêm xa xôi mới là. Bây giờ, gần sát Konoha thì có một hồi tai họa thật lớn. Có thể hay không vượt qua, thì nhìn ngươi và đệ tam, bà Doc cũng không nói gì tinh tường, chỉ là hơi chút nhắc nhở một cái Minato. Hắn càng không thể nào hoàn toàn nói cho Minato cả món đầu đuôi sự tình. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm, Konoha sự tình, hắn sẽ không lại quá nhiều trộn đều. Đa tạ ngài nhắc nhở, Minato ghi nhớ trong lòng. Thân là Konoha đệ tứ Hokage, Minato vừa nghe bà Doc nói ra nói như vậy nhất định không bình thường. Mà hắn cũng dự định ở bà Doc sau khi rời khỏi vận dụng ám bộ. toàn lực lục soát tất cả có thể dẫn phát tai nạn sự tình. Được rồi, ta nghe nói ngươi dự định ở không lâu sau về sau liền khai triển trung nhẫn tuyển chọn sát hạch chứ? Chấm hỏi, khi đó những thứ khác nhẫn thôn hẳn là đều sẽ tới tham gia. Bà Đốc có ý định vô tình nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.